Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646 thấy người phụ nữ trước mặt không trả lời, nhưng những ngón tay xanh xao đan chặt vào nhau, lộ rõ vẻ căng thẳng ngầm muốn hỏi điều gì. Phạm Nhật Minh rất hiểu cô, thường thì những lúc cô chột dạ mới có biểu hiện như vậy, chắc chắn là cô có quyết định gì đó muốn nói với anh. Và quyết định này chắc chắn không phải là một quyết định đúng đắn. Em đang nghĩ, chúng ta thường không phải nên dùng biện pháp tránh thai sao? Nguyễn Khánh Linh hít sâu một hơi, rốt cục cũng nói ra những suy nghĩ trong đầu. Có điều ngay khi cô vừa dứt lời, lực đạo trên vai đột nhiên giảm xuống, Phạm Nhật Minh thu tay lại, sắc mặt có chút khác thường. Nguyễn Khánh Linh liền cảm thấy sau lưng cô có một khí lực rất lớn, nhưng rất nhanh sau đó liền hạ thấp xuống. Anh tức giận rồi, Nguyễn Khánh Linh nhận ra được điều này, liền nhanh chóng xoay người, vội vàng giải thích với anh. Anh đừng tức giận, em lo rằng anh không muốn, chính vì vậy. Tại sao anh lại không muốn chứ? Phạm Nhật Minh ngắt lời cô, lời nói của anh khiến cô không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng nhanh chóng cảm thấy ngọt ngào. Phạm Nhật Minh ôm eo cô từ phía sau, đặt lòng bàn tay ấm áp vào bụng dưới của cô. Trong đầu anh bắt đầu tưởng tượng, nếu có một sinh mệnh trong đó thì sẽ như thế nào? Chuyện mang thai em không cần lo lắng, nếu như em có thai thì sinh, không cần phải căng thẳng. Còn nếu chưa mang thai thì cũng không sao, không cần phải thấy áp lực, em còn trẻ, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là được. Phạm Nhật Minh chậm rãi nói, nghe anh nói vậy, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy trong lòng ấm áp hơn, cô nhận ra rằng những hiểu biết trước đây của cô về anh thực ra là sai. Mặc dù anh rất ưu tú, nhưng anh lại không hề tự kiêu, cũng không phải là một người đàn ông cứng ngắc. Nguyễn Khánh Linh cảm thấy bản thân cô có chút may mắn, lúc đó cô đã thay Nguyễn Khánh Nga kết hôn với người đàn ông này, chứ không phải là người khác. Đột nhiên cô tức giận hỏi anh, nếu như có con, thì anh thích con trai hay con gái? Con gái, Phạm Nhật Minh không chút do dự, buột miệng nói. Phạm Nhật Minh cười, tại sao, lúc này, người đàn ông ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô, sắc mặt ôn nhu nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Sinh cho anh một công chúa giống hệt em nhé. Dưới ánh mắt ôn nhu của anh, Nguyễn Khánh Linh không thể chống đỡ được dưới hơn 3 giây. Anh nghĩ hay quá, em không sinh con gái cho anh đâu. Cô đỏ mặt né tránh, trong lòng không ngừng oán trách. Lần đầu gặp mặt Phạm Nhật Minh, cô thấy vẻ ngoài của anh vô cùng lạnh lùng, vậy mà giờ đây anh lại có bộ dạng không đứng đắn một chút nào, lại còn biết nói mấy lời âu yếm nữa chứ. Nghe thấy cô nói vậy, Phạm Nhật Minh bật cười. Đúng rồi, lúc trước em nói muốn sinh cho anh một con khỉ con. Cách chương,